Thiên hạ vô song, chương 710, phương thức quyết đấu, góc truyện audio.com. Trưởng lão Meredith, thời điểm Mạnh Hàn đi tới gian phòng trưởng lão Meredith, trưởng lão tinh linh tộc đang cầm một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5 do Mạnh Hàn chế tạo cẩn thận quan sát. Bây giờ trưởng lão Meredith đã sử dụng tất cả ma pháp của mình để chế tạo mấy quyển sách. Tất cả nghiên cứu của bản thân đều chú trọng vào trong quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn. Nghe thấy giọng nói của Mạnh Hàn, trưởng lão ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì vậy, nếu như ta có thể dung hợp ma hạch của Đại Địa Hùng Vương, vậy ta có thể tăng cường ma lực bản thân tới một giới hạn cực lớn hay không? Mạnh Hàn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi vấn đề này. Trưởng lão Meredith nhìn Mạnh Hàn từ trên xuống dưới một hồi, giống như đang xem một kẻ ngu ngốc. Cuối cùng trưởng lão mới liếc mắt nói. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi có thể dung hợp long tinh của một con rồng lớn hệ thổ, ngươi có thể trực tiếp đột phá ma đạo sư đỉnh cao tiến vào cảnh giới pháp thánh trung cấp. Vấn đề là ngươi xác định ngươi đánh thắng được ma thú cấp 9 sao? Có biện pháp là được. Mạnh Hàn sau khi nhận được tin tức xác định từ chỗ của trưởng lão Meredith trong lòng thậm chí có chút mong đợi. Mặc dù hắn biết Đại Địa Hùng Vương cường hãn như thế nào, nhưng thái độ của trưởng lão Meredith đã nói rõ tất cả. Bất kể nói thế nào, tin tức kia của thân vương điện hạ là chuẩn xác. Không phải nói người của nghiệp đoàn ma pháp sư không biết chuyện này. Vấn đề là cho tới bây giờ nhân loại mới chỉ bắt được hoặc là giết chết được ma thú mạnh nhất là cấp 7. Ma thú càng cao cấp hơn thông thường sinh hoạt ở những khu vực rất ít người đặt chân tới. Mà muốn đánh giết loại ma thú cấp bậc này, không có đại đội nhân mã tuyệt đối không thể làm được. Hiện tại vẫn chưa nghe nói có đại công công quốc nào nhàm chán đi làm loại hành động ngu xuẩn công kích ma thú cấp 8 cấp 9 như vậy. Thân vương điện hạ nói ra tổ hắn có phương pháp đối phó với Đại Địa Hùng Vương. Tuy rằng Mạnh Hàn bán tín bán nghi, nhưng tin tức kia đối với hắn mà nói thực sự có tính mê hoặc cực lớn. Sau khi cân nhắc nửa ngày, Mạnh Hàn rốt cuộc vô cùng miễn cưỡng đáp ứng thân vương điện hạ, nếu như hắn đưa ra phương pháp trải qua sự phân tích của trưởng lão Meredith có thể có tính khả thi, như vậy Mạnh Hàn sẽ đáp ứng phương thức tăng thêm chút kích động cho thủ đô của thân vương điện hạ không sử dụng quyển sách ma pháp để tiến hành quyết đấu với gia tộc của thân vương điện hạ. Hầu tước đại nhân, giờ phút này thân vương điện hạ đã bắt đầu xưng hô với Mạnh Hàn bằng tước vị mới. Hắn vẫn muốn phá hỏng tất cả những khả năng sơ hở có thể. Không biết trong tay ngài có ma pháp trượng cực phẩm gì, chứa loại ma pháp cấp 8 này hay không? Ồ, Mạnh Hàn kinh ngạc ồ lên một tiếng, vô cùng sững sờ nhìn thân vương điện hạ. Làm sao thân vương biết, ta thấy chúng ta có phải cũng không nên sử dụng ma pháp trượng như vậy sẽ công bằng hơn một chút hay không? Thân vương điện hạ thiếu chút nữa bị câu nói này của Mạnh Hàn trực tiếp làm nghẹn ngã nhào một cái. May mà mình hỏi một câu, nếu không phải như vậy, đến thời điểm quyết đấu trên sân, không sử dụng quyển sách ma pháp nhưng sử dụng ma pháp trượng với hiệu quả tương tự, kết cục không phải vẫn giống nhau sao? Mà dáng vẻ kinh ngạc của Mạnh Hàn rất hiển nhiên là dự định làm như vậy. Cái này cũng coi là một trong những điều kiện sao? Mạnh Hàn, góc truyện audio.com, rất không cam lòng, chỉ ít trên mặt thực sự là dáng vẻ không cam tâm. Đương nhiên, điều kiện của chúng ta là phải tiến hành quyết đấu công bằng. Thân vương điện hạ vội vàng nhấn mạnh một lần nữa, sau đó lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chỉ phân ra thắng bại, không cần phân ra sinh tử. Ta đi hỏi ma pháp sư tiên sinh cá nhân của ta đã. Mạnh Hàn không tiện nói thẳng ra tên gọi của trưởng lão Meredith, chỉ có thể lấy cách gọi ma pháp sư cá nhân. Vừa rồi hắn cũng lấy cách gọi này để một mình đi tới chỗ trưởng lão Meredith thỉnh giáo. Tất cả biểu hiện dường như cũng hợp với biểu hiện thân thể ngàn vàng chưa từng lâm vào tình thế nguy cấp của Mạnh Hàn. Cách chương.